Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 147, cống hiến tích phân quy tắc. Chu Hạo không do dự, trực tiếp điểm kích mở. Chu Hạo, hoan nghênh gia nhập Thiên Tài Doanh. Thiên Tài Doanh bên trong có linh lực thất. Nguyên khí giả có khả năng ở trong đó tăng tốc độ tu luyện của mình. Cần cống hiến tích phân tiến vào bên trong. Cống hiến tích phân thu hoạch như sau. Tam nguyên, cảnh sơ kỳ nguyên khí giả đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Thu hoạch được một cống hiến tích phân, tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả đánh giết tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Thu hoạch được một cống hiến tích phân. Địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả đánh giết địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Thu hồi được một cống hiến tích phân, mỗi cái cảnh giới cần đánh giết cùng cảnh giới biến dị động vật, lấy được cống hiến tích phân là giống nhau. Chu Hạo tầm mắt suy nghĩ, này quy tắc có Hàn thành phố phế tích bên trong khảo nghiệm quy tắc hoàn toàn khác biệt. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn hiện tại ở vào tam nguyên cảnh hậu kỳ, đánh giết biến dị động vật, khẳng định không sánh bằng cái kia hơn 10 vị địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Nếu như là dựa vào đánh giết các cảnh giới biến dị động vật, thu hoạch tương ứng cống hiến tích phân, thực lực kia càng mạnh, khẳng định càng chiếm cứ ưu thế. Chu Hạo tiếp tục xem tin tức, ngoài ra, cân nhắc đến thấp cảnh giới biến dị động vật khá nhiều. Cảnh giới cao biến dị động vật ít, cho nên tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Thu hoạch được không một cống hiến tích phân, tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả đánh giết, chấm ngoặc kép, địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Thu hoạch được không một cống hiến tích phân. Thấp chính mình hai cái tiểu cảnh giới đánh giết có khả năng đạt được 001 cống hiến tích phân. Thấp chính mình ba cái tiểu cảnh giới đánh giết có khả năng đạt được 0001 cống hiến tích phân. Cứ thế mà suy ra. Mặt khác, vượt cấp đánh giết, ban thưởng mở rộng gấp 10 lần. Tỉ như tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả đánh giết tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Thu hoạch được 10 cống hiến tích phân, tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, thu hoạch được 100 cống hiến tích phân, tam nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả đánh giết địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, thu hoạch được 10.000 cống hiến tích phân. Mặt khác, bảng danh sách bài danh đầu tiên dùng cảnh giới làm chủ. Sau đó dùng cống hiến tích phân làm chủ, bảng danh sách gần phía trước, có tương ứng cống hiến tích phân tăng thêm, sắp hàng thứ nhất vị, một cống hiến tích phân có khả năng làm 6 cống hiến tích phân đến sử dụng. Sắp hàng thứ hai đến 10 vị, một cống hiến tích phân có khả năng làm 5 cống hiến tích phân đến sử dụng. Sắp hàng thứ 11 đến 50 vị. Một cống hiến tích phân có khả năng làm 4 cống hiến tích phân đến sử dụng. Sắp hàng 51 đến 100 vị. Một cống hiến tích phân có khả năng làm 3 cống hiến tích phân đến sử dụng. Sắp hàng 100 đến 200 vị. Một cống hiến tích phân có khả năng làm 2 cống hiến tích phân đến sử dụng. 200 tên về sau. Không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Không tính bất luận cái gì tăng thêm. Tiến vào linh lực thất ít nhất cần 15 cống hiến tích phân. Có thể ở trong đó đợi nửa giờ. 30 cống hiến tích phân có khả năng ở trong đó đợi 1 giờ. Cống hiến tích phân có khả năng chính mình sử dụng, cũng có thể giao dịch. Thời gian 3 tháng, hy vọng đại gia hợp lý chế định ma luyện, tu luyện kế hoạch, chờ mong các người có thể dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Tin tức đến nơi đây liền kết thúc. Vậy mà là như vậy quy tắc. Bất quá này quy thì coi như là so sánh công bằng. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Cống hiến tích phân thu hoạch quy tắc đơn giản. Chu Hạo hiện tại là tam nguyên cảnh hậu kỳ. đánh giết tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật có khả năng đạt được 001 cống hiến tích phân. Đánh giết tam nguyên cảnh trung kỳ có khả năng đạt được 01 cống hiến tích phân. Đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ đạt được 1 cống hiến tích phân. Đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ đạt được 10 cống hiến tích phân. Đánh giết địa nguyên cảnh hậu kỳ đạt được 100 cống hiến tích phân. Này tốt nhất sử dụng bảo đảm công bằng. Tương đối mà nói, vô luận là cái nào một cảnh giới, đánh giết cùng cảnh giới biến dị động vật độ khó không sai biệt lắm là giống nhau. 30 cống hiến tích phân có khả năng tiến vào linh lực thất tu luyện 1 giờ. Đối với địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả tới nói, liền tương đương với bọn hắn cần đánh giết 30 con địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Bất quá bây giờ chỉ có 10 vị địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Bọn hắn khẳng định chiếm cứ 10 vị trí đầu, cống hiến tích phân đều có tương ứng ưu đãi. Bảng danh sách đệ nhất, chỉ cần đánh giết 5 cái địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, liền có thể tại linh lực thất tu luyện 1 giờ. Chu Hạo trong lòng cũng biết bảng danh sách bài danh nguyên nhân. Trước dùng cảnh giới bài danh, thứ hai mới là cống hiến tích phân. Đây là bởi vì địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật số lượng so với tam nguyên cảnh biến dị động vật, khẳng định ít hơn nhiều. Nghĩ muốn tìm đều là vô cùng gian nan. Cho dù có tương ứng thực lực, tìm không được, thu hoạch được cống hiến tích phân cũng rất khó. Thời gian tu luyện hội thấp hơn mặt khác, thấp cảnh giới nguyên khí giả nhóm. Đương nhiên, địa nguyên cảnh trung kỳ cường giả cũng có thể đi săn giết những cái kia tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, thế nhưng bọn hắn săn giết 100 con mới có thể dùng thu hoạch được 1 cống hiến tích phân. Dạng này cũng sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn. Chân chính tổng hợp coi là mỗi cái cảnh giới tính công bình sai sót mặc dù có một ít, thế nhưng không lớn. Ta hiện tại bài danh tại 88 vị, cần đánh giết 10 con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, liền có thể tiến vào linh lực thất 1 giờ. Bất quá cùng ta cùng cảnh giới nguyên khí giả rất nhiều. Ngày mai cống hiến tích phân cơ chế một khi mở ra, ta rất có thể rất nhanh hội rớt xuống 100 tên về sau. Chu Hạo lắc đầu, luận thực lực chân chính, nơi này khẳng định có rất nhiều tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả mạnh hơn hắn. Cống hiến tích phân cam đoan công bằng, bài danh cơ chế khiến cho mỗi một vị nguyên khí giả cũng không dám buông lỏng. Khẳng định đều sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất để cao mình. Chu Hạo lại nhìn một chút quy tắc, không có tiến vào trước 200 khẳng định muốn đi vào. Coi như sắp hàng 10 vị trí đầu 10 vị địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả đều muốn chiếm cứ đệ nhất. 6 lần cùng 5 lần khoảng cách mặc dù không lớn, nhưng là mỗi ngày đều có khoảng cách. 3 tháng, hắn tiến vào linh lực thất thời gian tu luyện khẳng định chênh lệch rất nhiều. Tương ứng thực lực tăng lên biên độ cũng sẽ chênh lệch rất nhiều. Bất quá dạng này mới có động lực. Linh lực thất là ở chỗ này, mong muốn thu hoạch được thời gian tu luyện, liền theo dựa vào chính mình đi sông. Ngoặc kép, Chu Hạo nắm tay bên trong Lang Vân Đao, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Tại đây bên trong, bất kỳ bối cảnh gì cũng vô dụng. Đối với Chu Hạo như vậy không có cái gì thế lực chống đỡ nguyên khí giả tới nói, nhưng thật ra là hết sức có lợi, công bằng, nhằm vào mỗi người. Hết thảy đều dùng chiến tích của chính mình làm tiêu chuẩn. Nhìn xem 3 tháng, ta có thể đi tới một bước nào. Ngoặc kép, ngày thứ 2 rất nhanh tới đến. Sáng sớm, thiên tài doanh quán cơm liền có đông đảo nguyên khí giả. Số người thật đúng là nhiều. Chu Hạo đi tới, tuyển lựa một chút hung thú thịt, liền đi tới một chỗ trên chỗ ngồi, hưởng dụng đồ ăn. Đám hung thú này thịt đều là đỉnh cấp, trong đó ẩn chứa phong phú linh lực, đối Chu Hạo thân thể có chỗ tốt nhất định. Bên ngoài bây giờ trong thành thị, hung thú thịt còn chưa mở thả, Chu Hạo cũng không biết hiện ở phía trên đối với có thể ăn dùng biến dị động vật nghiên cứu thế nào. Bất quá, mặc kệ là Hàn thành phố phế tích, vẫn là này thiên tài doanh, thậm chí là Vu thành phố nguyên khí xã bên trong, đều có thể ăn, này chút thịt tương đương với từ hướng nguyên khí giả nhóm cởi mở. Nói không chừng đến thời gian nào, liền sẽ đối với người bình thường cởi mở, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.